Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 557, chương 553. Diệp Linh Linh, canh 1. Hắc hắc, cái kia Ngọc Thiên Hằng, hiện tại không biết là như thế nào sống không bằng chết pháp đây. Là hắn cái kia rác rưởi thực lực, cũng muốn tìm chúng ta báo thù. Thực sự là người si nói mộng. Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, khinh thường nói, hì hì, Vô Ngạo đệ, chào ngươi khí phách a hát. Bất quá, ngươi nói, thật đúng là lời nói thật. Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn hai nữ nhân đều biết Lý Vô Ngạo cũng không giống như mặt ngoài đơn giản như vậy, mà là chân chánh thâm tàng bất lộ, vừa lộ liền kinh thiên động địa cao thủ tuyệt thế, cho nên liền cùng nhau cười khanh khách đứng lên, lúm đồng tiền như hoa. Lý Vô Ngạo cười cười, ánh mắt quan sát một cái này ba tầng nhà trọ, thấy phương diện này trống rỗng, cũng còn không có trùng tu xong, không khỏi bĩu môi, nói ra, ba cái kia lão bất tử tên cũng thực sự là đủ keo kiệt. Đem một cái nhà không có lắp ráp nhà trọ giao cho chúng ta. Khái khái, cái này có thể làm sao ở a? Một bên Độc Cô Nhạn, vươn ngón tay ngọc, tức giận ở Lý Vô Ngạo tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú lục một cái. Mắng! Người cái này cái xú tiểu tử, bọn họ vô duyên vô cớ mà đưa cho chúng ta một cái nhà trọ ở. Chúng ta đã biết đủ đi, còn như lắp đặt thiết bị, cái này không là vấn đề. Các loại, chờ chưa thời điểm, chúng ta về nhà để cho ta mụ mụ dẫn người đến. Giúp chúng ta lắp đặt thiết bị một là được rồi. Ừ, cứ làm như vậy, Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ đều là khẽ gật đầu. Đón lấy, Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn tùy tiện ở trong căn hộ nhìn một vòng, sau đó thấy bên trong gian phòng thật nhiều, rất rộng rãi, gió lùa điều kiện cũng không tệ, trong lòng thật thỏa mãn. Sau đó, Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn ba người liền cùng đi đến rồi Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện cao cấp nhà ăn bên trong. Lúc này, trường học vừa mới tan học, chính trực dùng cơm giờ cao điểm, cho nên làm Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn ba người đi vào tới thời điểm, liền phát hiện bên trong tụ tập không thiếu nam nữ đồng học, hơn nữa đều xếp hàng đội ngũ thật dài. Tiểu Vũ đôi mắt đẹp nhìn thoáng qua cái này sắp xếp đi thẳng đến cửa phòng ăn đội ngũ, nhẹ giọng nói ra, Vô Ngạo đệ, Độc Cô tỷ tỷ, chúng ta cũng cần xếp hàng sao? Lý Vô Ngạo khóe miệng kéo kéo, nhẹ giọng đáp, Tiểu Vũ tỷ, nơi đây dù sao cũng là Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, hoàng thân quốc thích rất nhiều, chính là người không phạm ta, ta không phạm người, vì phòng ngừa phiền toái không cần thiết, chúng ta hay là muốn xếp hàng cho thỏa đáng. Há, nếu Vô Ngạo đệ nói như vậy chúng ta liền xếp hàng đi. Tiểu Vũ gật đầu, liền mang theo Lý Vô Ngạo cùng Độc Cô Nhạn hai người cùng nhau vỗ tới một gã dung mạo xinh đẹp, trang phục mốt nữ đồng học phía sau. Ai biết, làm Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn ba người đứng đến cái này bên trong thời điểm, vị này ước chừng có 15-16 tuổi nữ đồng học, đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn một cái Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn ba người, sau đó chợt liền cất bước đi vòng qua Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn ba người lưng về sau. Gì? Đây là tình huống gì? Nàng làm sao đi vòng qua chúng ta lưng về sau? Tiểu Vũ vô cùng kinh ngạc hỏi. Mà cùng lúc đó, Lý Vô Ngạo cùng Độc Cô Nhạn cũng cùng nhau hướng phía sau lưng tên kia nữ đồng học nhìn lại. Thấy ba người đem ánh mắt tò mò đưa tới, tên này nữ đồng học ngon ngọt cười, cũng vươn ngọc thủ nhẹ nhàng vuốt thuận một cái trên trán bay xuống ba búi tóc đen, mỉm cười nói ra, ba vị, ta buổi trưa hôm nay sau khi tan học nhìn thấy qua các ngươi là mới tới, khanh khách, ta xem các ngươi cùng Ngọc Thiên Hằng sư huynh đánh một trận, cũng đưa hắn đuổi chạy, đối với các ngươi thật đúng là bội phục đây. Ta gọi Diệp Linh Linh, võ hồn là Cửu Tâm Hải Đường, 35 cấp phụ trợ hệ hồn sư. Ân, ta xác thực yêu mến bọn ngươi có can đảm cùng Ngọc Thiên Hằng sư huynh đối kháng dũng khí, cho nên đã đem vị trí nhường cho các ngươi, cho các ngươi có thể tìm một chút đánh tới cơm nước. Ân, các ngươi trước mặt vị trí trống chỗ, làm sao không vui đi tu bổ à? Thấy vị này là Diệp Linh Linh mỹ lệ nữ hài, thanh âm nói chuyện trong veo, lại như thế nũng nịu thúc giục, Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn ba người nhìn nhau, liền vội vàng bước tới tu bổ, mà Diệp Linh Linh cũng là lay động bước liên tục theo tới. Nàng cứ như vậy tiếu xinh xinh mà đứng ở Lý Vô Ngạo lưng về sau. Kazuha Linh Linh đứng gần như vậy, thêm của nàng võ hồn lại là Cửu Tâm Hải Đường. Theo nàng nhẹ nhàng trong hô hấp, Lý Vô Ngạo đã cảm thấy một hoa hải đường một dạng nhạt nhã thanh hương phiêu đãng qua đây. Xác thực thơm say lòng người, thấm vào ruột gan. Cảm ơn ngươi, Diệp Linh Linh, Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói, ở tâm lý, Lý Vô Ngạo cũng thật trần khen giống như Diệp Linh Linh thiện lương như vậy cô gái tốt. Hì hì, chúng ta đều là đồng học, không cần khách khí, Diệp Linh Linh mỉm cười, hai khom nhàn nhạt lông mi, hoàn thành Nguyệt Nha Nhi, xác thực đẹp, dừng một, Diệp Linh Linh đôi mắt đẹp nhìn phía trước mắt vị này nhỏ hơn mình mấy tuổi cậu bé. Ngon ngọt cười, nhẹ giọng hỏi, xin hỏi, ngươi tên là gì? Độc Cô sư tỷ ta là biết, một vị khác muội muội đâu? Lý Vô Ngạo khẽ mỉm cười, nhẹ giọng đáp, ta gọi Lý Vô Ngạo, vũ hồn Lam Ngân Hoàng, level 35 tam hoàn toàn phương vị hồn tôn, bên cạnh vị này gọi Tiểu Vũ, võ hồn là Nhu Cốt Mị Thỏ, 36 cấp tam hoàn mẫn tam hoàn công hệ hồn tôn. Chúng ta đều là mới tới, Triệu Tuyết Tinh Thân Vương cùng Độc Đấu La tiến cử. Nguyên lai là Vô Ngạo đệ cùng Tiểu Vũ muội muội. Diệp Linh Linh ngon ngọt cười, đôi mắt đẹp bỗng nhiên có chút ngạc nhiên mà nhìn về phía Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng hỏi, ta hôm nay ở ngươi và Ngọc Thiên Hằng sư huynh tranh đấu thời điểm thấy rất là tinh tường, ngươi võ hồn là Lam Ngân Thảo, ngươi nói như thế nào nó là Lam Ngân Hoàng đâu? Lam Ngân Hoàng vậy là cái gì võ hồn? Lam Ngân Hoàng là tất cả Lam Ngân Thảo trong hoàng gia. Lý Vô Ngạo nhẹ giọng nói, trong ánh mắt tràn đầy hừng hực, mà ta võ hồn chính là Lam Ngân Hoàng. Chỉ bất quá, trước mắt nó chưa bị kích phát Lam Ngân Đế Hoàng huyết mạch, cho nên mới thoạt nhìn cùng thông thường Lam Ngân Thảo không có gì khác nhau. Thế nhưng, nếu như đưa nó Lam Ngân Đế Hoàng huyết mạch kích phát nói, như vậy, nó sẽ nổi tiếng, thoát thai hoán cốt, điều thương hoán pháo, biến hóa nhanh chóng, trở thành chân chính Lam Ngân Đế Hoàng. Há, nguyên lai là như vậy, thực sự là thấy những điều chưa hề thấy, chưa bao giờ nghe, Diệp Linh Linh nhẹ giọng đáp, bỗng nhiên tiếng nhất truyền, tiếp lấy hỏi, như vậy, ngươi thế nào mới có thể đem ngươi Lam Ngân Đế Hoàng huyết mạch cho kích phát đâu? Cái này, khái khái, trước mắt mà nói, ta cũng không quá rõ ràng, chờ ta chậm rãi lục lọi đến rồi, sẽ thủy đáo cử thành kích phát chứ. Lý Vô Ngạo có chút không xác định nói rằng, giờ khắc này, Lý Vô Ngạo cũng là nhớ lại những năm gần đây, chính mình mấy lần hỏi Lam Ngân như thế nào mới có thể đem chính mình Lam Ngân Đế Hoàng huyết mạch triệt để kích phát sự tình. Mà mỗi khi bị hỏi vấn đề này lúc, Lý Vô Ngạo liền phát hiện, Lam Ngân Tung khiến cho nhãn thần có chút né tránh, mỹ khuôn mặt ửng đỏ nói, về sau chờ hắn trưởng thành, nàng sẽ giúp hắn đưa hắn người Lam Ngân Đế Hoàng huyết mạch cho triệt để kích phát. Xem ra, chỉ có chính mình nhanh lên một chút lớn lên, mới có thể lớn lên thành chân chính Lam Ngân Đế Hoàng a. Lý Vô Ngạo ở tâm lý chậm rãi nghĩ đến, cầu thanh, cầu vote tốt, chuyện hay của tháng, hài hước.